Cô vợ đánh cháo, trưng bày, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, bệnh viện. Thẩm Kiều xếp hàng lấy số thứ tự, lúc đến lượt cô, sau khi nói tình, trạng của mình cho bác sĩ nghe, ánh mắt bác sĩ nhìn cô trở nên có chút kỳ lạ, gần dây có phải cô rất hay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, buồn ngủ phải không? Thẩm Kiều gật đầu, buổi sáng đánh răng cảm thấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, buồn nôn, Thẩm Kiều tiếp tục gật đầu. Có phải thỉnh thoảng đi tiểu, nhiều lần tiểu gấp, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Thẩm Kiều bị hỏi vấn đề này có chút bối rối, nghĩ ngợi một chút, mới, lại tiếp tục gật đầu. Nhưng mà, cái này có liên quan gì tới bệnh tình của tôi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, bác sĩ bất lực liếc nhìn cô, hỏi, tiếp, kỳ sinh lý bao lâu rồi chưa? Tới, nghe thấy vậy, Thẩm Kiều tính, toán một chút, đại khái hơn một tháng rồi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, lời nói của cô chững lại, dường, như nghĩ ra gì đó, sắc mặt dần dần, thay đổi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, bác sĩ cười cười, gần đây có, quan hệ tình dục không? Tình trạng, của mình thì phải chú ý nhiều một chút chứ, trước chưa kê thuốc vội. Đi, lấy số thứ tự để kiểm tra đi. Thẩm Kiều như mất hồn mất vía. Rời khỏi bệnh viện, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cô không dám lấy số, mà đến tiệm thuốc mua một que thử thai. Sau khi trở về dạ ra thì liền nhốt mình trong nhà tắm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, hồi hộp chờ đợi rất lâu. Lúc Thẩm Kiều nhiều thấy dương tính trên que thử thai. Sắc mặt bị ốm vốn, không tốt của cô lại càng khó coi. Hơn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì của mình, trong lòng vẫn không dám tin tưởng, lúc đó mọi việc đều xảy ra quá. Đột ngột, cô trước giờ chưa từng trải. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, qua loại chuyện như vậy, trong lúc hoảng loạn không có cách nào trốn. Về nhà, lại bị ép gả cho người ta. Người đang tổn thương tuyệt vọng là, cô liền đem chuyện này quăng ra. Sau đầu, không có thời gian để kịp, uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Bây giờ, trong bụng lại đột nhiên, có một sinh mạng nhỏ khác. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, không? Thẩm Kiều vương tay che, miệng, vẫn không cách nào tin được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Không được, cô không thể để mình hoảng loạn, nói không chừng là que thử thai. Không chuẩn, cô vẫn phải đến bệnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, viện kiểm tra mới được. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều lập tức vứt đồ vào thùng rác, đứng dậy rời khỏi nhà tắm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, có lẽ là vì liên quan đến chuyện mang thai, nên trong lòng Thẩm Kiều rất chột dạ, lúc ra ngoài phải kiểm tra, khắp nơi sợ dạ mạc thâm sẽ đột nhiên xuất hiện, may mắn là dạ mạc thâm cả ngày nay vẫn chưa về. Đến đêm, Thẩm Kiều bắt đầu lo lắng sợ hãi, cô nhanh chóng sau khi tắm rửa xong liền kéo vali ra cửa chờ đợi, còn mang theo một chiếc ghế đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, lúc dạ mạc thâm trở về đã nhìn thấy cô ngồi trên ghế ngoài cổng mơ màng ngủ gật, hết cách. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, bởi vì bác sĩ không có kê thuốc cảm cho cô, mà Thẩm Kiều lại thật sự lo mình mang thai. Vì vậy cả ngày, chỉ uống một ít nước nóng, cả người cô bị cảm lạnh, lại không uống thuốc, cũng không nghỉ, người thật tốt, cảm mạo tất nhiên sẽ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, càng thêm nặng hơn. Dạ mạc thâm nhìn bóng dáng nhỏ bé đó, ánh mắt hơi sững sờ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cả ngày nay đều ngây ngốc ở đây sao? Rõ ràng không phải, cô đã thay quần áo, hơn nữa còn sửa soạn bàn, thân rất sạch sẽ, rõ ràng nhân lúc anh không ở nhà đã vào nhà nghỉ ngơi, sau đó trước khi anh về lại chuyển ra cửa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, coi như cô cũng có vài phần thông minh biết điều. Cậu già, Tiêu Túc không biết nên làm thế nào liền nói, có cần kệ cô ấy nổ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, Tiêu Túc chỉ có thể đầy dạ mạc Thâm vào nhà. Khi cánh cửa vang lên, Thẩm Kiều bị dọa giật mình sau đó tỉnh lại, đầu óc nặng nề choáng váng, muốn ngủ quá. Thẩm Kiều vươn tay bóp ấn đường, sau đó đứng dậy đi xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, cầu thang. Cô vào phòng bếp rót cho mình cốc nước nóng, uống được vài ngụm lại bắt đầu buồn nôn. Cô sợ đến nỗi nhanh chóng đặt cốc xuống rồi rời khỏi phòng bếp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, ông nội luôn tin tưởng năng lực của con, vì vậy việc này giao cho con, ông nội cũng yên tâm. Vâng, ông nội. Lúc Thẩm Kiều bước ra khỏi nhà bếp, tình cờ bắt gặp cuộc trò chuyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét của ông nội và Dạ Lẫm Hàn. Hai bên ánh mắt giao nhau, sắc mắt của ông cụ bỗng trở nên nghiêm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét khác, Thẩm Nguyệt. Thẩm Kiều vô thức đứng thẳng người, sợ hãi gật đầu. Cô không ở trong phòng chăm sóc Mạc Thâm, chạy xuống tầng dưới làm gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Bà Thẩm Kiều mở đôi môi đỏ hồng của mình, còn chưa trả lời đã nghe thấy Dạ Lẫm Hàn nói thay cô, nói đến điều này, còn trước đây nghe người làm nói em dâu hình như đêm qua ngủ ngoài cửa, sắc mặt lúc này kém như vậy, có phải là bị cảm lạnh rồi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Cái gì? Sắc mặt lão gia tức giận, ngủ ở cửa đây rốt cuộc là làm sao? Thẩm Kiều đầu óc rối như tơ vò, cắn chặt lấy môi mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Tiêu rồi, Dạ Lẫm Hàn sao lại đem chuyện này ra nói với ông chứ? Đến lúc đó nếu như Dạ Mạc Thâm bị ông nội khiển trách, anh có khi nào phân nộ đến mức nói ra thân phận thật sự? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét của mình không? Nghĩ đến điều này, Thẩm Kiều vội vàng xua tay nói, ông nội không có chuyện gì hết, con chỉ là đêm qua mệt quá nên ngất xỉu ở cửa, không có ai phát hiện ra. Sau đó khi con tỉnh dậy thì tự mình trở về phòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Ông cụ hai đôi mắt mặc dù đã vần đục nhưng vẫn sắc sảo vô cùng, dường như có thể nhìn thấu trái tim của người khác. Một lúc sau, Dạ lão ra thở dài, cảm thán, nhóc con không cần nói thay nó. Mạc Thâm có tính cách thế nào, ta là ông nội tất nhiên hiểu rất rõ, để con gà qua đây. Thực sự là, bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, thiệt thòi cho con rồi. Thẩm Kiều nghe thấy vậy, có chút được sủng mà sợ ngẩng đầu lên. Cô tưởng rằng Dạ lão gia rất, bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, nghiêm khắc không hay nói lời dễ nghe, không ngờ ông còn suy nghĩ cho cô sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Nói xong, ông cụ cầm cây gậy bước lên lầu. Thẩm Kiều sắc mặt hơi thay đổi, bước nhanh lên trước, ông ơi, không cần. Nghe vậy, bước chân của ông cụ chậm lại, không cần, lẽ nào con cứ muốn ngủ ngoài trời để người làm chê cười? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Dạ Lẫm Hàn cũng đi theo sau, đúng vậy, không nói đến việc người làm sẽ cười chê thì em cũng không thể cứ ngủ ở cửa, cơ thể sẽ không chịu đựng được đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Thẩm Kiều cắn răng lắc đầu, con thật sự không sao, đêm qua con thật sự chỉ là vô tình ngất xỉu, đêm nay con sẽ quay về phòng, mong ông nội không cần lo lắng cho mối quan hệ của hai bọn con. Nếu con đã gả đến Dạ gia rồi thì sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Ông nội nghe thấy vậy thì im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, rồi quay người rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đợi sau khi ông đi. Dạ Lẫm Hàn, bất lực nhìn cô, em dâu, sao phải chịu khổ như vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thầm Kiều liếc nhìn anh. Em không sao, nói xong liền quay người di lên tầng. Mạc Thâm mặc dù có bệnh ở chân, nhưng tướng mạo tuấn tú. Hơn, nữa làm việc rất nhanh nhẹn, kiên, quyết, vì vậy cho dù ngồi xe lăn, nhưng vẫn khiến người ta không thể, không nề phục thủ đoạn của anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng bên cạnh anh trước giờ, chưa từng xuất hiện một người phụ, nữ nào, lần này ông cụ cưỡng ép sắp, xếp cho anh cuộc hôn nhân này. Anh, thậm chí còn không xuất hiện. Vì vậy, người làm Dạ gia đều để ý được, nhưng không dám nói, biết được mờ, hay mới được gả vào là người không, được coi trọng, và tất nhiên cũng sẽ, không tránh khỏi việc bàn luận sau lưng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc Thẩm Kiều lên lầu, tình cờ, có mấy người giúp việc đi ngang qua, một trong số đó thậm chí còn vô, cùng xấu xa va mạnh vào vai cô, làm, cô phải lùi lại sau mấy bước. May, mắn bám vào được lan can nên mới, đứng vững. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô, xin lỗi mợ hai nha, tôi vừa nãy, không nhìn thấy mợ, từ xa nhìn tôi, con tưởng mợ là người hầu nào cơ. Xin lỗi nhé, có cần tôi đỡ mợ không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mặc dù nói như vậy, nhưng cử, chỉ điệu bộ cao ngạo của người này, lại không có chút ý định nào muốn đỡ cô cả. Cách chương.